Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, trang 169. Bất quá cũng may Augustus thủ hạ là thật sự có thể làm. Thực mau tìm được rồi ngày đó tài xế, bởi vì mỗi ngày đều sẽ gặp được Garut hệ trưởng duyên cớ. Đối phương nhận thức Garut hệ trưởng nhiều năm, cũng đối ngày đó hắn khó được một lần không ở thường xuống xe chạm xuống xe chuyện này ấn tượng khắc sâu. Rác rưởi xử lý xưởng, nghe được đối phương cung cấp trạm danh, Augustus nhăn lại mi, không thể nào. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến trạm, xuống xe tử, đứng ở đi thông rác rưởi xử lý xưởng trên cầu, nhìn phía dưới an tĩnh mặt nước. Pet cũng nhăn lại mi, sẽ cây cầu này thượng xác thật có kha cốp hương vị, không có về phía trước. Hắn lúc ấy hẳn là liền ở chỗ này đứng một chút. Quyển nói, đứng ở cầu trung gian một vị trí thượng, kha cốp đứng ở chỗ này có thể làm gì? Hắn tổng không có khả năng chính mình nhảy xuống đi thôi. Cho nên hắn đây là, đem mô hóc ném xuống, nhìn tối om mặt nước. Pet khoa tay múa chân cái, ném, động tác, nhìn chằm chằm cầu sau nơi nào đó. Quyền lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu, cởi ra trên người áo lông vũ, hắn trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống, cơ hồ là đồng thời. Pet cũng nhảy xuống, nhìn xem cơ hồ đồng thời rơi xuống nước hai người. Augustus gật gật đầu, tán thưởng nói, nhạy bén, bình tĩnh, quả cảm, thật là đương cảnh sát hạt giống tốt. Vừa nói, hắn một bên cởi chính mình trên người hậu quần áo, đơn giản làm cái nhiệt thân thao sau, hắn cũng nhảy xuống. Mùa đông thủy dị thường lạnh băng, hiện giờ lại là buổi tối, đáy nước hạ hắc thật sự, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc, dưới loại tình huống này muốn như thế nào tìm người đâu. Tên kia tên là Quyển, người trẻ tuổi tựa hồ cái mũi thực dùng tốt. Chính là trong nước vô pháp ngửi được cái gì hương vị đi. Bởi vì hắn sử dụng chính là áp xúc dưỡng khí mặt nạ bảo hộ nội chứa đựng tốt không khí. Cái loại này không khí chính là không hương vị. Từ từ, nếu là cái dạng này lời nói, hắn phía trước là như thế nào ngửi được hương vị đâu. Đều là có bí mật người A trong lòng nghĩ. Augustus mặt nạ bảo hộ hạ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hắn ngay sau đó đem mặt nạ bảo hộ hái xuống cột vào đai lưng thượng. Giây tiếp theo, nam nhân cao lớn cường tráng thân hình không thấy. Thay thế chính là so với hắn nguyên bản thân thể còn muốn thân thể cao lớn. So màu đen nước sông còn muốn hắc. Thâm sắc cự thú giống nhau thân ảnh hướng càng sâu đáy sông tiềm đi, mà cùng lúc đó. Quyển cùng Pet cũng tới rồi đáy sông. Mặt nạ bảo hộ thượng che giấu đèn ống sớm đã tự động mở ra. Bọn họ cũng bởi vậy có thể thấy được đáy sông chân chính cảnh tượng tràn đầy. Tất cả đều là rác rưởi, cùng với một cổ hấp lực, sở hữu rác rưởi đều ở chiều một phương hướng đi tới. Không có kháng cự kia cổ hấp lực, thật cẩn thận khống chế được thân thể. Bọn họ cùng đáy sông rác rưởi cùng nhau bị hút tới rồi một cái tròn tròn cửa động phụ cận, tròn tròn. Cửa động bên trong một mảnh hắc ám, rác rưởi nhóm bị quấy thành xoắn ốc hình dòng nước cùng bị hút đi vào. Bên cạnh còn có thật lớn cây chổi giống nhau máy móc, không ngừng đem không có bị hút vào rác rưởi quét nhập cửa động, xem ra nơi này đã là rác rưởi xử lý xưởng một bộ phận. Liếc nhau, giây tiếp theo, kéo hào thủ, Quyển cùng Pet cùng nhau hướng động tròn bơi đi vào. Tác giả có chuyện nói. Mohawk, Tết Nguyên Tiêu ta ở Tiểu Can vượt qua, không nghĩ tới sau Tết cũng không ra tới. Ô ô tương đương chương 89, may mắn tinh cửa động đen như mực. Đèn ống ánh đèn đánh tới bên trong lúc sáng lúc tối. Bọn họ bên tai trừ bỏ nặng nề dòng nước thanh bên ngoài, còn có thể nghe được một loại kỳ quái phun ra nuốt vào thanh. Hẳn là bên trong máy móc thanh âm, bái ở cửa động biên. Pet triệu hồi ra hai gốc Mandela đằng đem cửa động biên cánh tay máy cánh tay vây khốn. Ngay sau đó hắn lại hướng cửa động nội vươn vài gốc Mandela đằng, dây đằng ở tiến vào lúc sau ngay. Sau đó trình xoắn ốp chạng quấy lên, bất quá không rào quá nhiều hạ. Cứng cỏi Mandela đằng thực mau đem bên trong cơ quan tạp đã chết. Cảm giác cửa động nội không có hấp lực lại truyền ra tới. Cũng nghe không đến kia quỷ dị phun ra nuốt vào thanh. Hai người mới lại lần nữa một trước một sau hướng cửa động bơi đi, bên trong là một cái thật dài. Nhìn không tới cuối màu đen ống dẫn, bơi vào đi phía trước bọn họ đã làm tốt bên trong càng hắc càng dơ tính toán. Nhưng mà quang lại hướng trong bơi một đoạn thời gian, bọn họ thế nhưng ở ống dẫn cuối thấy được quang. Cùng nhau tịnh tiến cùng nhau đi phía trước du hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhanh hơn bơi lội tốc độ, xuyên ly cửa động nháy mắt. Phảng phất cảm giác tới rồi cái gì? Pep hoa thủy cánh tay hơi hơi tạm dừng một chút. Bất quá cũng chính là một lát mà thôi. Hắn ngay sau đó tiếp tục bơi lội lên, đi theo quyển bên người. Hai người bơi tới ánh sáng thủy vực trong vòng, quang. Từ này phiến thủy vực đỉnh chóp phóng ra mà đến. Bọn họ giờ phút này đang ở này phiến thủy vực đáy nước. Ngoài dự đoán mọi người, nơi này rác rưởi cũng không tính nhiều, ít nhất so với bọn hắn trong tưởng tượng đống rác tích như núi bộ dáng muốn thiếu nhiều. Hơn nữa không bao lâu, bọn họ còn ở phía trên thấy được vớt võng. Không phải vừa mới máy móc cây chổi như vậy thật lớn kích cỡ, mà là rất tiểu xảo bình thường vớt võng. Vài chỉ vớt võng đồng thời thăm xuống dưới, ý đồ đi đủ huyền phù ở trong nước rác rưởi. Thấy thế, Pet trực tiếp triệu hồi ra một cây Mandela đằng, tinh chuẩn khoanh lại trong đó một chi vớt võng. Hắn ngay sau đó giữ chặt quyền, sau đó liền chờ đối phương đem chính mình vớt lên rồi. A lực, A trực, mau, mau giúp ta, ta giống như vớt đến một cái đại gia hỏa. Bên bờ, đang ở sử dụng vớt võng vớt cá, tiểu nam hài kêu to ra tiếng. Một bên tiếp tục dùng sức đem vớt võng hướng bên bờ túm. Hắn một bên hô bằng gọi hữu mời người khác tới hỗ trợ. Đây là thường có sự. Đừng nhìn bọn họ số tuổi không lớn, chính là đã có nhiều năm hợp tác kinh nghiệm. Nguyên bản còn ở bên cạnh vớt đồ vật nam hài, các nữ hài đem vớt võng đặt ở một bên, ngay sau đó liền chạy tới, có giúp hắn ổn định vớt võng, có tắc ôm lấy hắn eo. Sau đó mặt sau chạy tới tiểu đồng bọn lại ôm lấy phía trước một người eo. Một hai, một hai. Duy nhất một cái không lại đây hỗ trợ chính là một cái treo hai xuyến nước mũi tiểu mao đầu. Nhìn dáng vẻ cũng liền một hai tuổi bộ dáng. Không như vậy đại sức lực, hắn liền dùng chỉ sẽ nói giúp đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm kêu khẩu hiệu, cơ hồ dùng ra ăn nãi sức. Lực, rốt cuộc đem mặt nước hạ, đại hóa, kéo lên thời điểm. Cuối cùng một cái tiểu đồng bọn một mông ngồi dưới đất. Sau đó phía trước tiểu đồng bọn có một cái tính một cái. Điệp La Hán dường như đổ đầy đất, cuối cùng vẫn là đội ngũ trước nhất đầu. Ngay từ đầu vớt đến đại hóa, tiểu nam hài còn nhớ thương chính mình vớt đến đồ vật. Dùng tay chống thân thể miễn cưỡng nhìn mắt vớt đi lên đồ vật. Lại nhìn đến là hai người lúc sau thật mạnh ngã xuống. Trong miệng còn hét to thanh, nguyên lai là thi thể a. Hết chương.